Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, kể chuyện xưa người. Nghe cố sự người, Ngụy Đại Quần rơi vào hồi ức, đem hắn cùng thầy giáo vỡ lòng cố sự êm tai nói. Cho người viết thư là có quy tắc, phải giúp người bảo thủ bí mật, không thể đối người thứ ba giảng nửa cái chữ, dù cho là cha mẹ người. Có người lớn mời ta viết thư thời điểm, sẽ cho ta một cái quả mận, một cái quả đào. Ta rõ ràng ý của bọn họ tin là muốn bảo mật, sở dĩ còn nhỏ tuổi ta, cũng đã tiếp xúc được người lớn thế giới, phức tạp khôn kể thế giới. Có một lần, ta nhà hàng xóm tiểu tỷ tỷ A Tú từ trong thành làm công trở về, còn mang về một người đàn ông, một cái rất có thư quyển vị nam nhân, hắn là hướng mẫu thân của A Tú cầu hôn. Đường Sương, đây là chuyện tốt, Ngụy Đại Quần lại thở dài. Lắc đầu nói rằng, đối mẫu thân của A Tú mà nói, này cũng không phải chuyện tốt. Đường Sương, ồ, Ngụy Đại Quần thương cảm nói rằng, nhà hàng xóm nam nhân những năm trước đây bị rắn độc cắn, không đã cứu đến, tạ thế, còn lại cô nhi quả phụ 4 người. A Tú bài danh lão đại, phía dưới có 2 cái 4-5 tuổi đại đệ đệ, gia đình gánh nặng, nàng nhất định phải chia sẻ. Ngụy Đại Quân, nếu như A Tú kết hôn, vậy cái này nhà cũng chỉ có một phụ nữ trống. Nàng bất luận làm sao là không chịu trách nhiệm nổi. Sở dĩ, nàng không đồng ý vụ hôn nhân này. Đường Sương không hiểu hỏi, chỉ muốn người đàn ông kia có tâm, hoàn toàn có thể tiếp tục để A Tú chống đỡ mẹ của nàng. Ta nghĩ tình huống như thế, hắn không nên sẽ từ chối. Ngụy Đại Quân trầm mặc một lát. Nói rằng, ta tiểu tỷ tỷ kia A tương đương nàng ở trong thành làm chính là tiểu thư. Đường Sương trong lòng một đột, trầm mặc không nói gì. Ngụy Đại Quân, lúc đó nàng chỉ có 16 tuổi, A tương đương nam nhân là đến thế nàng chuộc thân. Đường Sương lý giải, một cái 16 tuổi nông thôn nữ hài, thân không dài kỹ, dùng tiền địa phương lại nhiều, không tới bị bất đắc dĩ, ai nguyện ý đi làm tiện nghiệp. Nếu như A Tú kết hôn, nhất định phải chậu vàng rửa tay. Cùng chuyến này phân rõ giới hạn, nhưng mà không có thu nhập khởi nguồn, lại làm sao chống đỡ mẫu thân. Dùng nam nhân tiền, này không phải kế hoạch lâu dài. Trong thư phòng bầu không khí trở nên nghiêm nghị. Ngụy Đại Quần hít sâu một cái, tiếp tục nói, lúc đó ta vị kia hàng xóm A Di tìm mẫu thân ta thương lượng. Ta đang ở thiêu nhà bếp, chuẩn bị giúp mẫu thân làm cơm. Người tiểu, các nàng không để ý, cho nên ta toàn bộ hành trình đều mắt thấy. Ta vĩnh viễn không quên được một khắc đó. Mẫu thân ta một bên bóc đậu tằm, một bên từng viên lớn rơi nước mắt. Đó là ta lần thứ nhất nhìn thấy mẫu thân rơi nước mắt. Cái kia làm lên việc nhà nông đến một điểm không thua nam nhân nữ nhân. Trước nay chưa từng có mềm yếu rồi. Hai người phụ nữ khóc một trận. Hàng xóm A Di liền đi rồi, đem người đàn ông kia cũng đuổi đi. Sau đó đối khóc thành lệ người A Tú nói, hy vọng nàng sẽ giúp trong nhà mấy năm, chờ đệ đệ lớn lên chút, nhất định sẽ bù đắp nàng. Ngụy Đại Quần nhẹ nhàng lay một thoáng đầu, tựa hồ muốn đem dư thừa tâm tình bỏ rơi, tiếp tục nói, sau đó một ngày, hàng xóm A Di thu đến người đàn ông kia gửi thư, mời ta niệm cho nàng nghe. Đó là một phong dùng bút máy viết tin, dọc xếp loại kia, chữ rất đẹp, bởi vì là thảo thư, ta nhìn ra rất vất vả, nhưng vẫn là thấy rõ. Đó là một phong ngôn ngữ rất sắc bén tin, ta ấn tượng sâu sắc nhất một câu, là hổ dữ không ăn thịt con. Ta đem câu nói này niệm cho hàng xóm A Di nghe. Nàng sau khi nghe xong, gào khóc muốn đụng tường đi chết. Đường Sương có thể lý giải nàng ngay lúc đó tâm tình. Bị người nói hổ dữ không ăn thịt con, đó là cỡ nào thương tâm. Ai cũng không muốn nhi nữ tốt đây. Hết thảy đều là sống việc bức bách a. Cũng may có người kéo, an ủi hàng xóm A Di nói khẳng định là ta niệm sai rồi. Sau đó đem giáo viên của ta mời tới. Hắn nhìn một chút tin, một lần nữa niệm cho mọi người nghe. là ý nói lý giải làm cha mẹ khổ tâm. Nhưng hắn cũng là cuồng dại một mảnh. Đồng ý tiếp tục chờ. Sau đó ta liền xui xẻo rồi. Các đại nhân đều nói ta niệm sai rồi. Căn bản không có hổ dữ không ăn thịt con câu nói kia. Ta rất tức giận. Rõ ràng giấy trắng mực đen viết. Đại khái quá rồi 2 ngày. Lão sư tìm tới ta. Nói ta lúc đó niệm không có sai. Ta liền hỏi hắn. Vậy hắn vì sao không chiếu thực niệm? Vì sao không giúp ta? Đường Xương, ta cũng muốn biết. Ngụy Đại Quân nói rằng. Lão sư hỏi ta. Lúc đó ta niệm xong tin sau. A-di là phản ứng gì? Ta nói nàng muốn đụng tường. Lão sư nói. Đúng đấy. Nói có thể có 2 loại thuyết pháp. Để người tức giận bi thương đi đụng tường là một loại. Tương tự ý tứ. Đổi một loại thuyết pháp. Lại là mặt khác một loại. A Tú cùng trong cái thành đó người cuối cùng có hay không duyên phận. Chúng ta ai cũng không cách nào bảo đảm. Nhưng mặc kệ thế nào. Chúng ta lẽ nào không nên chúc phúc bọn họ à? Lão sư nói. Nếu như ngươi đem lá thư đó một chữ không ngừng niệm cho A Tú mụ mụ nghe. Cái kia A Tú cùng người đàn ông kia liền cũng không còn khả năng rồi. Hắn ở viết thư thời điểm nhất định tâm tình rất kích động. Ta nghĩ, chờ hắn tỉnh táo lại, nhất định rất hối hận gửi ra như vậy một phong thư. Thế nhưng lúc này đã muộn. Lão sư nói, sở dĩ a, có thời điểm chúng ta muốn đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ. Sau đó ngươi nhìn tin phải chú ý, gặp phải đặc biệt chói mắt chữ, muốn đem chúng nó vượt qua đến. Dùng một loại cách nói khác tới nói. Đường Xương tinh tế suy tư. Đồng thời nghe Ngụy Đại Quân nói rằng. Hiện đang nhớ tới đến. Hắn không coi ta là thành đứa nhỏ. Một khắc đó hắn coi ta là thành người lớn. Nhiều năm sau. Khi ta lại hồi tưởng lên tình cảnh đó lúc. Ở trong lòng ta tri thức phần tử hình tượng. Không phải những kia đại học vấn nhà. Mà là của ta vị lão sư này. Hắn đem tri thức đem ra coi như kính dâng. Hắn cũng hy vọng trách nhiệm này có người truyền thừa. Ngụy Đại Quân dừng lại chốc lát. Nói với Đường Xương. Tri thức không chỉ là dùng để giành lợi ích. Tri thức là có thể dùng để kính dâng. Tri thức là có thể dùng để trợ giúp người khác. Đây chính là ta thầy giáo vỡ lòng nói cho cuộc đời của ta triết lý. Nếu như không có hắn. Ta khả năng muốn đến rất nhiều năm sau mới sẽ ở gập ghềnh chắc trở bên trong lĩnh ngộ. Đường Xương. Nhìn trước mắt Ngụy Đại Quân, trong lòng tâm tư vạn ngàn, hắn chẳng thể nghĩ tới, vị này lần đầu gặp lão sư, dĩ nhiên nói với hắn ra một phen bao hàm thâm ý. Trong lòng hắn chỉ có cảm kích, chỉ có cảm động, hắn lý giải đến dụng tâm của hắn. Đường Xương trong đầu không ngừng vang vọng Ngụy Đại Quân cố sự. Tựa hồ mỗi một câu đều có khác ý nhị. Ngụy Đại Quân gặp Đường Xương dáng dấp vui mừng không ngớt, hắn chưa bao giờ cậy già lên mặt, chưa bao giờ lấy trưởng bối thân phận giáo huấn hậu bối. Lần này sở dĩ đối Đường Xương giảng những này, một mặt đúng là nhìn thấy bức ảnh sau biểu lộ cảm xúc. Mặt khác đúng là yêu nhân tài, đến đây là hết lời, có thể hiểu được đương nhiên được, không thể lĩnh hội đến dụng tâm của hắn. Vậy hắn cũng không có cách nào, sau đó ai đi đường nấy. Cũng may Đường Xương nhìn dáng dấp là nghe vào rồi. Hai người tán gẫu quên thời gian. Mãi đến tận Ngụy Đại Quân con gái. Ngụy Đình Đình về nhà. Đường Xương lúc này mới phát hiện đã buổi trưa. Lập tức muốn cáo từ rời đi. Nhưng cuối cùng bị Ngụy Đại Quân lưu lại ăn cơm. Ngụy Đình Đình rất kinh ngạc. Nàng đối Ngụy Đại Quân tính khí phi thường rõ ràng. Tới nhà bái phỏng người tuy không nhiều. Nhưng cũng không ít. Nhưng mà có thể bị hắn lưu lại ăn cơm người tắc không có mấy cái. Sau buổi cơm trưa, hai người ngồi xuống uống trà. Lúc này Ngụy Đại Quân không tiếp tục nói, mà là đem Ngụy Đình Đình kêu đến. Các ngươi người trẻ tuổi càng có cộng đồng đề tài, các ngươi trò chuyện. Ngụy Đình Đình nghe nói Đường Xương chính là anh hùng tác giả, mừng rỡ. Lúc trước nàng cũng là đuổi càng trong đại quân một thành viên, đã sớm có rất nhiều lời muốn hỏi hắn rồi. Đường Xương lúc rời đi, cung cung kính kính hướng Ngụy Đại Quân bái một cái, cảm tạ hắn yêu ái. Ngụy Đại Quân không có lễ nhượng, thản nhiên chịu một cúi này, cười nói rảnh rỗi thường đến ngồi, đem đường xương đưa ra cửa. Ngụy Đình Đình bát quái hỏi: "Ba, các ngươi buổi sáng đến cùng hàn huyên gì đó? Nói cho ta nghe một chút, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc." Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.